Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, 207, chương 207, Dương Tả Sứ. Hoàng Siêu đối với Dương Tiêu, ha ha, nở nụ cười hai tiếng. Biểu tình lại hết sức thờ ơ. Đây là AA hiện đại cách dùng. Biểu thị, năm ngoái mua biểu. Dương Tiêu mặc dù không biết đời sau phát triển, thế nhưng cũng biết Hoàng Siêu nụ cười này không có hảo ý. Hắn nhắc tới hai tay, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay ngươi không nói cái rõ ràng, Dương Mỗ không thể từ bỏ ý đồ. Hoàng Siêu cắt đứt lời của hắn. Hừ, ta ở Hồ Điệp Cốc, gặp được một vị Nga mi nữ hiệp. Nghe nói nàng bị minh giáo bên trong một vị cao thủ bắt cóc khi dễ. Tính một chút chúng ta minh giáo cao thủ, dáng dấp, nhân phẩm, tiền án, dường như đều chỉ có ngươi Dương Tả Sứ khả nghi nhất đi. Hoàng Siêu đột nhiên nghĩ tới, Kỳ Hiểu Phù không có thừa nhận người nam nhân kia là ai. Đinh Mẫn Quân cũng chỉ là nói nàng cùng người trong minh giáo cấu kết. Hoàng Siêu không phải trực tiếp bóc trần việc này, thì nhìn Dương Tiêu có dám hay không thừa nhận. Dương Tiêu như bị sét đánh, cả người đứng không vững, lắc hai rung, lấy tu vi của hắn, lộ ra như vậy kẽ hở quả thực khó có thể tưởng tượng. Hoàng Siêu lúc này có 100 chủng phương pháp có thể giết hắn. Có thể thấy được Dương Tiêu trong lòng xúc động to lớn. Ngay cả mình tính mệnh đều không để ý. Hiểu Phù, Hiểu Phù, Dương Tiêu thấp giọng niệm hai câu, ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng hỏi, có phải hay không Kỳ Hiểu Phù? Là nàng, đúng hay không? Hắn dưới sự kích động, liền tới bắt Hoàng Siêu bả vai. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, cước bộ khẽ nhúc nhích, không lùi mà tiến tới. Bả vai vừa nhấc, vừa may đụng vỡ Dương Tiêu tay. Dương Tiêu ngươi nếu còn có mặt mũi làm cho thân thiết như vậy. Ngươi sở tác sở vi, sợ rằng cùng trên giang hồ hái hoa tặc không có khác gì. Dương Tiêu biểu tình phát cuồng, lớn tiếng nói cho ta biết Hiểu Phù ở nơi nào. Hắn phi thân xông lên, một trường kích hướng Hoàng Siêu, trên đường biến đổi hai đường bắt, hai đường đánh huyệt thủ pháp. Đều bị Hoàng Siêu từng cái phá giải. Dương Tiêu võ học tạo nghệ uyên bác, các môn các phái kiêm thu cũng bao. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, hơn 10 hiệp nếu không có nhất chiêu lặp lại, Dương Tiêu học được rất nhiều võ công. Hoàng Siêu đồng dạng kiến thức uyên bác, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bị hắn thay hình đổi dạng dùng ra. Bên trên phút chốc tự tay lấy ra là Long Chảo Thủ. Chỉ một lúc đổi thành trưởng pháp là được, kim cương trưởng. Ngẫu nhiên hai ngón tay điểm hướng Dương Tiêu đại huyệt, chính là vô tướng kiếp chỉ. Thiếu lâm tự tuyệt kỹ cần tương ứng tâm pháp. Hoàng Siêu dưỡng sinh công hạnh đi toàn thân hết thảy kinh mạch. Chân khí dễ sai khiến, bắt trước trong đó vận khí cũng là đơn giản ung dung. Hảo hảo tốt, dĩ nhiên là thiếu lâm cao tăng. Ngươi tới minh giáo muốn làm cái gì? Dương Tiêu đột nhiên gầm lên tiếng. Nhìn thấu Hoàng Siêu sáo lộ. Dương Tả Sứ ngươi thật có khuôn mặt nói. Xem ngươi võ công là giang hồ từng cái môn phái. Lẽ nào ngươi là giang hồ đồng minh cao thủ? Chuyên môn tới bôi đen ta minh giáo mặt. Hoàng Siêu hít sâu một hơi. Một cái tu di sơn trưởng hung hăng đánh ra. Không lưu tình chút nào, hắn nhưng thật ra là cực kỳ phản cảm Dương Tiêu gây nên. Một trưởng này thực sự đánh chết hắn, cái kia cũng không thể gọi là. Dương Tiêu sắc mặt đổi, đưa hai tay ra cùng Hoàng Siêu bàn tay tương để. Hoàng Siêu tay phải theo đánh ra, lưỡng đạo trưởng lực dường như đại dương mênh mông, thế muốn bao phủ Dương Tiêu. Trưởng lực hùng hồn, trưởng phong hung mãnh. Hoàng Siêu quyền cước cũng có phạm vi công kích. Hoàng Siêu một trưởng vỗ dưới. Dương Tiêu đã cả người chấn động. Cái này đệ nhị trưởng điệp ra. Hắn không phải bị thương hộc máu không thể. nhưng mà Hoàng Siêu hai trưởng chụp được. Đột nhiên từ Dương Tiêu bàn tay truyền đến to lớn lực đạo. Chính mình trưởng lực lại có hơn phân nửa bị hắn phản kích lại. Trong đó hòa lẫn Dương Tiêu bản nhân công lực, vừa lúc đánh vào Hoàng Siêu chân khí hồi khí thời khắc mấu chốt. Ha ha, Càn Khôn Đại Na Di, quả nhiên thần kỳ, Hoàng Siêu sớm đã có chuẩn bị, lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tỉ mỉ lĩnh hội mình bị trở về nội lực, hắn kinh mạch cường kiện, trong chốc lát dĩ nhiên không có thụ thương, Dương Tiêu đem hắn nội lực phản kích lại, bản thân vẫn là bị thương, hắn lúc đầu phải lấy tổn thương đổi tổn thương. Dùng một chiêu này có thể đem Hoàng Siêu đánh trọng thương. Không nghĩ tới ở chính giữa không cho phát trong lúc đó. Hoàng Siêu chấn động toàn thân, dưới chân thổ địa trầm xuống, cả người hơi ầm vang, một cỗ cự lực lần nữa sinh ra. Thiếu Lâm Tự Tuyệt Kỹ bao hàm chân khí pháp môn, cùng lúc trước Hoàng Siêu học tập quốc thuật bất đồng. Quốc thuật động tác tất cả đều là điều động khí huyết cùng kinh lực. Không phải liên quan đến trong cơ thể nào đó, năng lượng đặc thù. Lúc này Hoàng Siêu thuộc tính cực cao. Ở ngoại công bên trên có thể nói đương đại đỉnh phong. Này cổ kinh lực là thuần túy lực lượng. Dương Tiêu vận khởi mạnh mẽ vận chuyển rời nội lực pháp môn. Nhưng mà không gì có thể chuyển. Hoàng Siêu lực lượng không chỉ là đẩy mạnh lực lượng, trong đó còn có cùng loại nội lực lực lượng. Loại lực lượng này bất hiển sơn lộ thủy, lại chấn động toàn thân hắn, để thương thế hắn lại nặng thêm một tầng. Hoàng Siêu mỗi bên thuộc tính tiếp cận 200 điểm, khí huyết hùng hậu không gì sánh được. Nhất chiêu hóa kính đại thành nội gia quyền đánh ra, Dương Tiêu quả nhiên tái vô lực chống lại. Bị hắn trực tiếp đánh bay chừng 10 thước, Dương Tiêu rơi xuống đất liền lùi lại 7 bát bộ mới đứng vững thân hình. Khóe miệng chảy ra một luồng tiên huyết, Càn Khôn Đại Na Di hoàn trả của chính ta nội lực. Đây thật là tương đương không hợp lý. Hoàng Siêu cảm thụ trong nháy mắt Dương Tiêu trả bộ phận nội lực. Lẽ ra ta nội lực tiến nhập đối phương trong cơ thể, nên trắng trợn phá hư. Càn Khôn Đại Na Di dĩ nhiên có thể để cho nó bảo trì nguyên trạng. Toàn bộ tu toàn bộ vĩ đưa ra. Thật là không dậy nổi. Nếu như Hoàng Siêu bị Dương Tiêu đánh thật, chỉ sợ sẽ có điểm chật vật. Nhưng mà Dương Tiêu phản kích đồng dạng cần thời gian. Hoàng Siêu hấp thu một điểm chính mình nội lực. Trong nháy mắt liền bạo phát thân thể lực lượng. Đem Dương Tiêu trực tiếp đánh bay. Hoàn toàn tránh khỏi đến tiếp sau thương tổn. Dương Tiêu cẩn thận nhìn Hoàng Siêu. Trong lòng cuồn cuộn mấy cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này đơn giản là quái vật. Hắn mới bay lớn. Nội lực đã cực kỳ thâm hậu. Hắn ngoại công đồng dạng đạt được đỉnh phong. Đây là cái gì quái vật? Hoàng Siêu mấy năm này gặp phải địch thủ. Không có cao thủ gì. Hoàng Siêu muốn lấy tánh mạng bọn họ. Một châm có thể đem bọn họ đâm chết. Hiện tại hắn gặp phải một cái võ học tri thức uyên bác, nội công tu vi thâm hậu Dương Tiêu. Không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Muốn đem những năm này tâm đắc từng cái dùng ra. Trở lại, Hoàng Siêu đi về phía trước ra 3 bước, bày ra một cái vịnh xuân cái giá. Khuôn mặt lãnh đạm nói, ta gặp phải Nga Mi Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân. Nghe nói Kỷ Hiểu Phù không dám trở về môn phái, bất hòa Ân Lê Đình thành hôn, len lén sinh một đứa bé. Thương cảm, nàng một cái cô gái trẻ tuổi, có bầu trước khi lập gia đình. Dương Tiêu hét lớn một tiếng, nàng ở đâu? Sợ rằng nàng không muốn gặp lại, chính là ngươi đi. Quan hệ của hai người kỳ thực cực kỳ quấn quýt. Hoàng Siêu phỏng chừng Kỷ Hiểu Phù bị ép mất thân, kỳ thực phi thường cừu hận Dương Tiêu. Chính cô ta nói qua, muốn tự sát lại bị thấy cực kỳ lao, sợ rằng ngay từ đầu thật sự của nàng còn có tử trí. Sau đó nàng sinh ra đại danh đỉnh đỉnh Stockholm bệnh trạng. Đối với gia hại người sản sinh ỷ lại, có đặc thù cảm tình, ai, lâu ngày sinh tình. cổ nhân không lấn được ta. Kỳ Hiểu Phù tuy là tâm tính chuyển biến, nhưng còn có lý trí cùng đại nghĩa đè ở trong lòng. Vừa có cơ hội nàng liền chạy trốn, nàng tình thương của mẹ chi tâm cùng nhau, không cách nào ra hại con của mình. Nàng lúc này tâm tình chỉ sợ là cũng không muốn trở về môn phái, lại không muốn gặp lại Dương Tiêu. Nàng cho nữ nhi đặt tên gọi Dương Bất Hối, sợ rằng không phải là vì Dương Tiêu, mà là vì nữ nhi này. Đây là mẫu thân thiên tính, không hối hận sinh hạ nuôi nấng con của mình. Cuộc sống của nàng cực kỳ khổ, mà ở cái này đại bối cảnh dưới, thực sự không coi vào đâu. Người Hán thời gian nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều khả năng bị sát hại hoặc vũ nhục. Dương Bất Hối có ít nhất mẫu thân thương yêu, lại nói tiếp so với rất nhiều người lúc nhỏ rất vui vẻ. Cho nên Hoàng Siêu kỳ thực không có bang Dương Tiêu một nhà đoàn tụ ý tưởng. Kỳ Hiểu Phù là người bị hại, hẳn là từ nàng và nữ nhi góc độ suy nghĩ, tuy là giúp Dương Tiêu, có thể cho hắn giúp đỡ chính mình. Thế nhưng Hoàng Siêu không để bụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.